ăn nữ hiệp vẫn như cũ rất ổn. Dựa theo đối phương đánh giá soạt giã con đường tính toán thời gian, nàng còn đi cắm cái mắt. Sau khi trở lại, từng thanh đi tới nghĩ bổ xe thể thao sen kéo đến trước. Mặt cũng không giao năng lực, chính là bình A. Quả nhiên, sen trực tiếp giao chuyển vị rời đi. Vào lúc này, ăn nữ hiệp lượng máu đại khái là 80%. Đa số là bị tiểu binh đánh. Sen lượng máu ở 60% trái phải. Hơn nữa bổ đao lạc hậu quá nhiều quá nhiều. Ăn nữ hiệp vẫn như cũ không truy kích, tiếp tục bổ đao, khống tuyến. Đối phương đánh giá lộ một hồi đầu. Nhưng ăn nữ hiệp khống tuyến thực sự khống đến quá tốt. Hắn căn bản không tìm được cơ hội. Điều này làm cho hơi mơ thượng giã tâm đều chìm xuống. Căn cứ kinh nghiệm của bọn họ, tiền kỳ không thể đem ăn nữ hiệp vồ nát, liền mang ý nghĩa trung kỳ liền đem nhiều ba ba. Cuộc tranh tài này đem đánh cho cực kỳ gian nan. Bản thân B, mơ, gơ, liền so với thực lực bọn hắn mạnh tính như thế xuống thắng suất liền rất thấp rồi. Lại là tiêu hao hai làn sóng. Lượng máu đã rất thấp, sen biết ăn nữ hiệp sắp đến 6 cấp. Hắn không thể không về nhà rồi. Ăn nữ hiệp cũng thuận theo trở về thành. Cho đến tận bây giờ, ăn nữ hiệp chỉ lọt một cách binh. Bổ binh ổn đến để người cảm thấy khủng bố. Mà sen bổ đao vẫn chưa tới nàng 1/3. Cho dù không có đầu người, song phương kinh nghiệm chênh lệch cũng đã rất lớn rồi. Cái này sen cứ việc đã rất nỗ lực, nhưng vào lúc này vẫn là tương đối với không có phát dục. Như phe mình phụ trợ nhắc nhở như vậy, sen căn bản không dám dùng truyền tống lô zin, mà là cùng ăn nữ hiệp một dạng bước đi. Mà lên tuyến ăn nữ hiệp đấu pháp cấp tiến rất nhiều. Nàng hiện tại hoàn toàn có thể nghiền ép sen. Tiêu hao một làn sóng sau, nàng trực tiếp đứng ở đối phương tiểu binh phía sau bổ binh. Cơ hồ đem sen bỏ ra kinh nghiệm khu. Bình thường bài vị cuộc đều rất hiếm thấy đến khuyết đại như vậy chênh lịch. Phe mình đánh giá nhắc nhở đối phương đánh giá vị trí sau, ăn nữ hiệp lá gan càng to lớn hơn. Bắt đầu đẩy tuyến. Đồng thời ở dưới tháp nhiều lần đem sen lôi ra đến đánh. Hoặc là dùng quy tiêu hao. Sen liền tháp binh đều bổ đến cẩn thận từng ly từng tí một. Nhất định phải mượn năng lực. Bằng không vừa lên đến liền muốn bị tiêu hao. Mà một lùi về sau, ăn nữ hiệp liền mài ta bay. Dù là như vậy, sen lượng máu cũng càng ngày càng thấp. Hắn không thể không lùi về sau, chuẩn bị trở về thành. Nhưng mà ăn nữ hiệp đi vị bỗng nhiên để hắn cảm thấy một tia không nghĩ tới linh cảm. Nàng chỗ cũ thả một cái quy. Quanh thân tuy rằng có mấy cái binh, nhưng cái này cũng là lại thông thường bất quá chiêu thức rồi. Sen vội vã giao chuyển vị tiếp tục lùi về sau. Đúng vào lúc này, một cái thùng từ trên trời giáng xuống. Sen phát hiện đối diện Gia Gát từ phe mình giã khu tha thứ lại đây. Mà mình đã bị Gia Gát chiên đến ăn nữ hiệp trước mặt. Sen có lói lên nhưng cũng không cần thiết giao. Một máu bạo phát hơn. Mơ. Đánh giá xin hai cũng ở phủ cận. Nhưng căn bản không dám lên đến. Làm sen chết rồi. Gia Gát liền không coi ai ra gì xâm lấn giã khu. Ngược lại có ăn nữ hiệp cho hắn làm bảo đảm. Đối diện nửa trên giã khu khẳng định là muốn luôn hãm. Gặp này đối diện đánh giá cùng chung đơn đều rất bất đắc dĩ. Một cách cường thế đến cực điểm thượng đơn. Trực tiếp liền có thể bảo đảm cả chung giá ưu thế. Đối tiền kỳ tiết tấu ảnh hưởng thực sự quá to lớn. Sen giao truyền tống trở về thành ăn một làn sóng tháp binh cảm động đến muốn khóc. Lần thứ ba lô xin ăn nữ hiệp đã không phải hắn có thể cầu được. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể đứng xa xa ăn kinh nghiệm. Chờ đợi tìm cơ hội trung giã đồng thời tới bắt một làn sóng. Hoặc là chính mình đại chiêu bay xuống trợ giúp hỗn cái trợ công. Có thể vẫn không tìm được cơ hội. B, mơ, gơ cũng là đánh cho rất ổn. Lên đường một tháp bị phá, hơ, mơ nửa trên giá khu triệt để luôn hãm. Ăn nữ hiệp mang chính là lói lên cùng đi nhanh. Rất khó trợ giúp cái khác đường. Nàng cũng không tính như vậy. Chỉ cần cù chăm chỉ mang tuyến. Bớt thời gian tìm cơ hội đi đem đối diện giã khu quét. Lúc này nàng phát dục so với bài vị bên trong vẫn như cũ rất chậm, nhưng vẫn như cũ là toàn trường thứ nhất, toàn trường đẳng cấp cao nhất. Lọt binh số đơn vị thêm vào ta bay cùng đơn ăn một tỏa tháp, còn có một máu, hoàn toàn có thể làm được một đánh hai. Nghiễm nhiên có đại ma vương xu thế. 20 phút lúc, Gia Gát ở giã khâu ngồi xổm một làn sóng. Đối diện trung giã đồng thời tới bắt ăn nữ hiệp. Đối mặt ba người ăn nữ hiệp không chút nào hoảng. Mở ra đi nhanh đi vị. Trốn rơi le ban dây xích. Cùng xin hai vẫn duy trì một khoảng cách. Đi tới Gia Gát bên người lúc quả đoán lựa chọn phản đánh. Mặt đất vầng sáng sáng lên. Galio từ trên trời giáng xuống. Xin hai cùng sen song song đưa mạng. Đầu người tất cả ở ăn nữ hiệp trên người. Chỉ có le ban dao lói lên cùng chuyển vị đào tẩu. Đao bô kinh ăn nữ hiệp sau khi về nhà. Còn dựa theo đánh giá chỉ điểm làm một cái ma chống đấu bồng để chống đỡ le ban bạo phát thương tổn. Vào lúc này nàng kỳ thực đã là đại ma vương rồi. Ăn nữ hiệp không còn thỏa mãn với online. Mà là cùng Gia Gát đồng thời đi khắp. Đem hợp. Mơ. Đuổi đến đầy đất chạy loạn. Song phương kinh tế kém tiến một bước mở rộng. Đến 30 phút lúc. B. Mơ. G. Mở đại long. Hợp. Mơ. Đã vô lực phản kháng. Nhưng vẫn là không thể không ý nghĩa tượng trưng trên đánh một làn sóng. Song phương bạo phát đoàn chiến. Hơ, mơ, le ban phát dục vẫn tính bình thường, phối hợp xin hai giây rơi mất cai xa. Hơ, mơ, nhưng mít pho tu nghe đại chiêu đánh một phát liền tắt lửa, ngược lại bị Gia Gát đại chiêu nổ trở về. Galio đại chiêu va dưới. Ăn nữ hiệp tắc yên lặng ở phía sau bổ thương tổn. Cũng nhìn đối diện cây máu. Lúc này nàng điều khiển vị này nhấp theo lưới búa tàn bạo tướng quân trên người lộ ra âm lãnh mùi vị. Trước tiên chạm mít pho tu me. Lại chém ra đoàn xét lói lên đuổi theo dao xong chuyển vị le ban. Lưới búa lại lần nữa đánh xuống. Vừa quay đầu lại, lại chặt đầu xin hay. Mở ra đi nhanh ăn nữ hiệp phảng phất một tôn ma thần. Đã cái gì thao tác cũng không cần. Nàng ở trong đám người qua lại. Hiện trường thế cuộc ở trong mắt nàng phảng phất pha quay chậm. Một khi có người sợi máu rơi xuống nàng chém giết tuyến bên dưới. Nàng liền không chút do dự vỗ xuống. Ăn nữ hiệp hô. Nhiệt xúc đừng chạy Ra Gát đuổi theo muốn chạy sen. Trước tiên đụng vào. Chi linh mi te giảm tốc độ. Cho sen để lại một tia máu. Ăn nữ hiệp bước nhanh như gió đuổi theo. Ở toàn trường tiếng hoan hô bên trong Ben Ta Khiêu đường thanh diễm đều không do siết chặt điện thoại di động. Nàng biết ở trong trận đấu Benta Kin độ khó cùng ý nghĩa. Cũng có thể lĩnh hội được giờ khắc này có bao nhiêu làm người hưng phấn cùng kích động. Thậm chí nàng cái này lão A-di đều có đi hiện trường cùng những người trẻ tuổi kia đồng thời hoan hô kích động đang sôi trào tạp âm bên trong. Giải thích cũng lôi kéo cái cổ kích động mặt đỏ tới mang tay. Benta Kin ở lớn như vậy một cách thi đấu trên. Cái thứ nhất đi lên cỡ lớn thi đấu nữ tuyển thủ lấy nghiền ép vậy tư thái bắt Benta Kin ai nói nữ sinh trên không được chuyên nghiệp thi đấu ai nói cái nghề này nữ tử không bằng nam nữ hiệp lấy hành động thực tế để toàn thế giới đều lật đổ dĩ vãng nhận thức một cách khác giải thích cũng rất kích động. Nhưng hắn âm thanh hơi hơi vững vàng chút. Bay ốp trận đầu. B. Mơ. G. Giao ra một cách Benta Kin. Hiện tại B. Mơ. Gơm. Là từ bỏ đại long. Trực tiếp trên cao điểm rồi. B. Mơ. Gơm. Bắt trận đấu. Điểm số 2-0. Bắt được thi đấu điểm thanh thứ 2. Hơm. Mơ. Cũng không có cấm hen ốp nô sớt. Mà là trước gần như. Trực giác nói cho hơm. Mơ. Huấn luyện viên. Nếu như cho ăn nữ hiệp bắt được như là nữ kiếm sư. Di ven. Akali này loại hình anh hùng. E sợ sẽ vỡ đến càng nhanh hơn. Chí ít hen ốp nô sớt lên còn có giải. Mấy cái này lên là thật khó giải. Mà khi thấy ăn nữ hiệp lại một lần nữa lựa chọn hen ốp nô sớt. Hơ mơ huấn luyện viên trầm mặc rồi. Hắn cảm thấy quyết định của chính mình là chính xác. Rất chính xác. Nhưng rất hiển nhiên ván này lại thua.

mà rất có nhìn ở sơ thi đấu bên trong đoạt cúp. Bọn họ lượng fan lượng còn vượt xa B, M, G, sân nhà tác chiến, cho B, M, G, áp lực lớn vô cùng. Cùng ngày chàng quán người ta tấp nập, đối thủ fan tiếng reo hò dễ như ăn cháo che lại B, M, G, người ủng hộ. Từ cấm chọn liền có thể nhìn ra B, M, G, xác thực rất chỉnh trọng. Ngày hôm trước trận đấu để hết thảy chiến đội thượng đơn đều đối ăn nữ hiệp Hen Ốp Nô Sớt có bóng ma trong lòng. Thế là một thanh này Hen Ốp Nô Sớt leo lên cấm vị. Để chống mới bản Izelia. B. M. G. Vòng đầu liền cướp xuống mới bản Izelia. Làm trung thượng đung đưa vị. Nhưng trên thực tế đại đa số người đều đoán được cái này anh hùng là cho ăn nữ hiệp. Cuối cùng ăn nữ hiệp cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tiền kỳ liền đánh nổ hiện nay tiếng tăm cao nhất quốc sản thượng đơn tuyển thủ. Đến trung kỳ thời điểm Izelia đã khó giải. Đối diện quan trọng nhất xạ thủ ở ăn nữ hiệp trước mặt trực tiếp bằng không tồn tại. Thanh thứ hai Izelia bị cấm. B. M. G. Vì ăn nữ hiệp cướp được mới bản Akali. Cái này nàng ở huấn luyện thi đấu bên trong chưa bao giờ lấy ra dùng qua anh hùng. Cái này anh hùng ở trong tay nàng càng là khác nào bất. Cấp 6 không tới liền hoàn thành rồi đối âm đơn giết. Hơn nữa ở dưới tháp. Cấp 6 sau càng là các loại vượt tháp. Đến nàng sau khi đứng lên đối diện sẽ không có tháp phòng ngự. Lên đường vượt xong đi trung lộ. Trung lộ vượt xong quang minh chính đại đi tới hạ lộ. Tháp phòng ngự ở trước mặt nàng khác nào vô dụng. Từ trong hình có thể nhìn thấy đối diện tuyển thủ vẫn ở các loại kinh ngạc thốt lên này rốt cuộc là thứ gì ván thứ ba. Akali cùng Izelia đều bị cấm. Ăn nữ hiệp không chút hoang mang lấy ra nữ kiếm sư. Cái này nàng rất yêu thích anh hùng. Một ván này đánh cho càng thoải mái bởi vì đối diện tâm thái đã sớm vỡ rồi. Đến đây, bay ốp thậm chí phía sau sơ thi đấu đoạt cúp đại nhiệt môn chiến đội trực tiếp bị cử với bán kết ở ngoài. Đồng thời lấy không so với ba khuất nhục phương thức. Nhưng bọn họ vẫn có thể bằng tích phân ưu thế tiến vào sơ thi đấu. Muốn xem đến tiếp sau có hay không chiến đội vượt qua bọn họ. Đến đây, B, M, G cùng phi ngư nữ hiệp danh tiếng vang xa. Trước đây tình cờ sẽ nói ăn nữ hiệp không thích hợp chuyên nghiệp sân thi đấu. Vừa lên chuyên nghiệp sân thi đấu tất nhiên sẽ bị đánh thành cẩu bình xịt cũng câm miệng. Không đúng. Bọn họ là đi phun cái khác đội tuyển thủ rồi. Số 15. Hừ. Đánh bại Tây Bộ thứ hai. Cũng gian nan tiến vào bán kết. Bọn họ một đường đi tới muốn so với B. Mơ. G. Đối mặt kẻ địch nhược nhiều lắm. Số 16. B. Mơ. G. Đem nghênh chiến Tây Bộ tích phân thứ nhất chiến đội. Người thắng tiến vào giải quán quân. Kẻ bại cắt tiến vào hạng 3 thi đấu. Nhà khách mọi người vẫn như cũ đúng giờ xem ăn nữ hiệp trực tiếp cũng yên lặng vì nàng cố lên. Bởi vì trước tích phân xếp hạng tương đối ở sau. B. Mơ. G. Nghĩ bắt bay ốp quán quân liền nhất định phải một đường vượt mọi trông gai. Đánh bại mỗi một cách đối thủ. Đánh đầy trận đấu. Đồng thời thua một hồi cũng không được. May mà B, M, G biểu hiện vẫn rất tốt. Số 16 trận đấu B, M, G đánh cho khó chịu một ít. Đối diện mỗi con đường đều rất mạnh. Ăn nữ hiệp có thể làm cho đối diện hung hăng nhất lên đường trực tiếp vỡ rơi. Nhưng đối diện trung lộ vẫn như cũ có thể đối B, M, G trung lộ tạo thành uy hiếp rất lớn. Hạ lộ B, M, G, cũng nhiều nhất cầu hùng. Chỉ có thể nhìn thượng giã tiết tấu. Ở song phương 2 giờ 2 phút. Then chốt một ván lúc. Đối mặt đối diện khống tầm nhìn tồn thủ. Ăn nữ hiệp một tay nữ kiếm sư ở giã khu liền tể 4 người. Bắt trận đấu. Ở như lôi đình trong tiếng vỗ tay B, M, G tiến vào giải quán quân. Thắng trực tiếp vào sơ thi đấu. Thua chỉ có thể lại đánh nổi bong bóng thi đấu. Hí kịch chính là ở ngày kế. Hừ. Nhịp thiên bảo loại. Hiên hiên thậm chí cầm Bentakin.